yêu em đến đau lòng. Chương 4, 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Mạnh Tổ Minh tỉnh lại trong hoàn cảnh xa lạ, anh ngồi dậy xoa mạnh huyệt thái dương co rút đau đớn, sững sờ nhìn quanh bốn phía, đầu như có chỉ hoạt động chậm chạp, xem ra là hộ gia đình bình thường nhưng anh hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Anh nhớ rõ tối qua anh đến bắt tìm Diệp Bằng Huyên, lòng đầy tâm sự anh bất giác cứ uống một ly lại một ly, càng về sau căn bản là quên mình uống say từ lúc nào, đương nhiên cũng không hiểu được làm thế nào đến nơi xa lạ này. Sau khi tắt điều hòa, gấp chăn bông trên giường lại, anh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cầu thang, không khí còn tràn ngập mùi thơm đồ ăn đã thu hút bước chân của anh. Đi xuống dưới, không biết đây là lầu mấy, có cánh cửa phòng ngủ được mở ra, anh lên tiếng nhắc nhở, lại thò đầu vào xem. Hello, có ai không? Không tiếng đáp lại, nhưng nhìn bài trí bên trong phòng, chăn gối màu vàng nhạt, rèm cửa màu kem, mấy con rối được đặt ngồi trên tủ đầu giường, còn có mấy lọ chăm sóc trên bàn trang điểm. Cảm giác hoàn toàn nữ tính mà còn vô cùng trang nhã. Trực giác của anh cho biết đây chắc là phòng của Diệp Bằng Huyên. Cánh môi anh tuấn cười một tiếng. Con rối, cô vẫn còn tính con nít, nhưng cô gái nhỏ đơn thuần này có hơi không cảnh giác rồi, liền như vậy dẫn anh về nhà. Lẽ nào cô không sợ anh say rượu làm bậy hay là sói đội lốt cừu sao? Hay là cô thật không ý thức mối nguy hiểm, vẫn quá tin tưởng anh? Ôi, có lẽ là tâm tư quá đơn giản mới bị người khác đùa giỡn vòng vòng mà lại không biết. Anh cười khổ thở dài tiếp tục bước xuống phía dưới, đột nhiên băn khoăn bộ dạng của mình có thể có chút bừa bộn hay không, nên lập tức dùng tay chải tóc vuốt vuốt áo sơ mi. Theo mùi thơm anh tìm được nhà ăn, không ngờ trong nhà bếp kiểu mờ thấy được bóng dáng yểu điệu của Diệp Bằng Huyên. Trên bàn dọn ra ba đĩa dưa cải, trên bàn bếp còn có trứng chiên cà chua, còn cô thì đang đứng trước bếp ga vừa nấu cháo vừa xào rau. Ngực bỗng nhiên chảy qua một dòng nước ấm, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như mỗi ngày có thể ăn bữa sáng do cô làm thì thật tốt. Nếu như có thể giống như hôm nay, vừa rời giường liền có thể lập tức thấy cô thì thật tốt. Nếu như, cô có thể thuộc về anh thì thật tốt. Ồ, anh rời giường rồi sao? Diệp Bằng Huyên thấy anh lập tức lên tiếng chào hỏi, cũng gọi anh từ trong suy nghĩ chua xót trở về. Ách, thật ngại quá, anh không biết tửu lượng của mình lại kém như vậy, lại say đến mơ mơ màng màng. Mạnh Trấn Sinh cười xấu hổ. Đúng vậy, không biết là ai nói tửu lượng bản thân nên vẫn được. Cô liếc anh một cái không khách khí mà cười. Anh gãi gãi đầu, nghĩ nên giải thích cho mình một chút nhưng cô lại mở miệng sớm hơn. Lát nữa nói tiếp, em chuẩn bị bữa sáng xong rồi, anh đến nhà vệ sinh lầu một đánh răng rửa mặt đi, bàn chải đánh răng và khăn mặt mới đều ở trong đó. Cảm ơn, anh gật đầu theo hướng cô chỉ đến nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi đến khi anh trở lại nhà ăn thì Diệp Bằng Huyên đã ngồi trước bàn cơm đợi anh. Anh ăn đi, em không biết anh thích ăn gì nên tùy tiện làm, hy vọng anh ăn quen. Cô thân thiết tươi cười. Cô nghĩ đến sandwich và các loại bánh mì nhưng ngẫm lại cảm thấy anh từ Mỹ trở về nói không chừng sẽ nhớ buổi sáng kiểu Trung hơn. Tùy tiện làm mà lại phong phú như vậy, nếu thật sự làm chẳng phải là bữa tiệc lớn mãn hán sao? Anh bưng chén lên đang suy nghĩ nên gắp món nào trước. Thì ra em thật sự biết nấu cơm, không hề khoác lác. Góc truyện audio.com. Thật sự là tùy tiện làm, rau trộn dưa chuột này, trứng chiên cà chua còn có đồ ăn đều là vật liệu em chuẩn bị để ngày thường làm sandwich, trà bông và măng đều là đồ hộp. Cô giải thích được anh khen như vậy cô có chút xấu hổ. Anh ăn hai hớp cháo khoai lang ấm bụng, thỏa mãn mỉm cười. Anh không biết đã bao lâu không ăn bữa sáng kiểu Trung rồi, nếm mùi vị của chén cháo này anh cảm thấy rất cảm động. Đây không phải khoa trương, sống ở Mỹ mấy năm, anh thật sự rất nhớ món ăn Trung. Vậy anh ăn nhiều một chút, tốt nhất là ăn sạch toàn bộ. Cô thay anh gắp đồ ăn. Không thành vấn đề, anh cao giọng đáp ứng. Cô tự làm cháo trắng rau dưa so với sơn hào hải vị còn ngon hơn, anh muốn ăn thật nhiều. Nhìn thấy Mạnh Trấn Sinh hiền lành cổ vũ như vậy, Diệp Bằng Huyên nhớ đến Mạnh Tổ Minh. Anh có vẻ kén chọn, dường như không thích ăn ở nhà, càng không nói đến quán ven đường, mỗi lần hẹn ra ngoài ăn cơm đều tìm những nhà hàng nổi tiếng. Cô không cách nào tưởng tượng tình huống chung sống sinh hoạt gia đình với Mạnh Tổ Minh sẽ như thế nào. Bởi vì cô cảm thấy tuy anh nói yêu cô nhưng vẫn duy trì khoảng cách, cũng không để cô chân chính bước vào cuộc sống của anh, nếu không tại sao mỗi lần cô tìm anh đều tìm không được, khiến cô ba năm lần cảm thấy không nỡ. Nếu em không ăn thì sẽ bị anh giành hết đó. Thấy cô suy nghĩ anh liền lên tiếng gọi, thuận tiện cũng gắp miếng dưa chuột bỏ vào chén của cô. Đúng rồi, xe của anh vẫn ở gần bắp đó. Giữa trưa em đi làm, anh có muốn trễ một chút rồi chúng ta gọi xe đi không, em cũng phải đi lấy xe của em. Cô nhớ đến vấn đề giao thông, anh cho rằng em sẽ lái xe của anh. À, anh ngay cả bản thân ở đâu cũng không biết, sao có thể nhớ đã đỗ xe ở đâu.

ngụ ý là vì anh yêu cô nên mới tức giận. Lời này đến tai Diệp Bằng Huyên, sự hiểu lầm trách cứ ủy khuất nhất thời giảm bớt rất nhiều, cả lòng như tan ra. Mạnh Chấn Sinh bị anh hỏi lại á khẩu không trả lời được. Không sai, nếu như đổi lại là anh nhất định anh cũng sẽ không vui. Nhưng trước khi trách móc người khác, Tổ Minh có kiểm điểm mình trước không? Nếu như có kiểm điểm qua, anh sẽ không biết xấu hổ trách cứ hợp tình hợp lý như vậy. Bởi vì lấy thân phận bạn trai của anh mà nói, mặc dù có lập trường tính toán so đo nhưng mà hành động việc làm của anh căn bản không có tư cách. Chính anh bắt cá hai tay, Bằng Huyên tốt bụng thu nhận giúp đỡ bạn cũng không được sao. Đây thì tính cái gì? Có hơi bá đạo không? Chẳng lẽ ý tứ của anh là muốn cô mặc kệ cứ vứt anh đang say bên vệ đường mới vừa lòng sao? Anh bởi vì bận tâm Tổ Minh là anh họ của mình mà thu lại tình cảm của mình với Bằng Huyên, chỉ cầu có thể là bạn của cô, hy vọng lúc cô cần giúp đỡ anh sẽ chìa tay ra giúp. Nhưng Tổ Minh thì sao? Không những không dốc lòng đối đãi với Diệu Bằng Huyên mà lại so đo chuyện nhỏ này với anh. Lòng anh nổi lên một trận lửa, anh vì Diệp Bằng Huyên cảm thấy bất bình cũng vì chính mình cảm thấy không đáng. Ít nhất em sẽ không. Chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn. Mạnh Chấn Sinh sắc mặt lạnh lùng, ngụ ý nói. Nghe ra lời nói ẩn ý của anh, sắc mặt Mạnh Tổ Minh liền biến đổi, đột nhiên hoảng hốt, thật không ngờ trong lúc này cậu ta đột nhiên lại nói ra câu đó. Mạnh Tổ Minh nhìn Diệp Bằng Huyên, lo lắng cô phát hiện ra manh mối. Theo quan sát lời nói bình thường, anh biết trên phương diện tình cảm cô là người có khuynh hướng thích sạch sẽ, nếu để cho cô biết anh còn có những phụ nữ khác, đoạn tình cảm này nhất định thất bại. Nhưng Mạnh Chấn Sinh lại ở trước mặt cô nói ra những lời kỳ lạ này. Là muốn dắt chân anh ra sao sao? Tầm mắt tức giận nhìn về phía Mạnh Chấn Sinh. Cậu ra đây với tôi. Anh cắn răng ra lệnh. Tổ Minh, anh đừng như vậy. Diệp Bằng Huyên vội vàng lên tiếng can ngăn. Không khí dương cung bạt kiếm, cô lo lắng bọn họ đi ra ngoài một lời bất hòa lại xảy ra xung đột, khẩn trương giữ chặt tay anh. Em đừng ra ngoài. Mạnh Tổ Minh gạt tay cô ra, bước chân không dừng, đi ra ngoài. Rất nhiều lời không thích hợp nói trước mặt cô vì vậy mới muốn tránh đi. Mạnh Chấn Sinh trấn an vỗ vai cô, ánh mắt nhìn cô muốn cô an tâm, sau đó căng mặt bước ra ngoài. Không có chuyện gì, Tổ Minh hiện tại chỉ sợ chuyện bắt cá hai tay bị vạch trần nên không dám chọc trêu tức anh, mà nếu coi như anh thích Bằng Huyên cũng sẽ không tệ đến mức biết bọn họ là một đôi mà vẫn cứ muốn can dự vào, đạo đức luân lý này anh chắc chắn biết. Là phản ứng của Tổ Minh quá đáng nên anh mới nói câu nói ám chỉ kia, đơn giản là muốn cảnh cáo Tổ Minh không cần mượn đề tài nói chuyện của Minh mà quá mức. Về phần tại sao muốn tránh Bằng Huyên để nói chuyện, anh không cần nghĩ nhiều cũng biết, cách chương.